Sống lại thập niên 80 làm nông dân mới. Tác giả: Kim 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 254. Chương 254. Lão phu tương lai nhưng là phải tham gia khỏe đẹp tranh tài. Converter Dung Kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình, như vậy ta lúc nào đi? Vạn Phong suy tư một chút, chiều mai đi. Chiều mai ta nghỉ phép. Bình Sơn máy kéo lại tới. Ta mang ngươi một buổi chiều, để cho ngươi xem công việc này làm thế nào, ngươi khỏe có cái chuẩn bị tâm tư. Hậu Thiên liền chính thức lên xe. Được, vậy ta trưa mai đi Hoa Hậu tìm ngươi. Ngươi có xe đạp không? Có, ta phụ thân xe đạp ở nhà. Tốt lắm, ngày mai 12 giờ rưỡi trưa đi. Ta ở xưởng lò ngói cùng ngươi. Vạn Phong và Tiếu Quân nói tạm biệt sau đi trở về phủ. Bởi vì là hắn đi học, cùng Tiêu Xã nơi này trang phục chế biến qua lại lấy đưa liền do người khác tới hoàn thành. Hắn cũng sẽ không lại phụ trách. Ở Vạn Phong cưỡi xe do cô Sơn trở về nhà lúc này, Trương Hải cũng cùng đại đội mấy cán bộ ở cưỡi xe do công xã trở lại. Để cho công xã lãnh đạo nhức đầu dũng sĩ xã hạn chế cấm vận thí điểm công tác bị đại đội tương uy. Tiểu đội Hoa Hậu tranh thủ được. Công xã cán bộ như chút được gánh nặng. Trương Hải nhưng cảm thấy trên vai áp lực đột nhiên tăng. Hắn cảm giác mình tựa như thân ở nồng đậm trong sương mù. Không biết đường ở phương nào. Ở đại đội Bình Sơn trước và đại đội Bí Thư lúc chia tay, đại đội Bí Thư chỉ để lại một câu nói làm rất tốt, nhưng cụ thể như thế nào liền lại không có chỉ. Chữ ngắn gọn, bọn họ vậy không biết nên như thế nào liền. Trương Hải đến đại đội Bình Sơn hạch thật một chút liên quan tới máy kéo sự việc. Có thể là bởi vì là có thí điểm trách nhiệm nặng nề. Hắn làm một ít ban đầu không có trước hàng sự việc ngược lại có mấy phần sức. Ví dụ như thuê đại đội Bình Sơn máy kéo. Trước đó vài ngày hắn và đại đội Bình Sơn Bí Thư chào hỏi. Đối phương tựa hồ cũng là tình thế khó xử. Nhưng ngày hôm nay hắn vài ba lời liền quyết định thuê công việc. Trở về đến trong đội biết được Vạn Phong buổi chiều không tới trường học đến cô Sơn làm việc mới. Vừa sau khi trở lại, liền vội vàng vàng đến tìm Vạn Phong. Vạn Phong đang loan phượng nhà hỏi liên quan tới máy ghi âm thử nghe tình huống. Từ sáng hôm nay mấy cái làm việc mụ già tổng kết ra nghe âm nhạc làm việc không biết mệt mỏi chân. Lý sau đó, cái này máy ghi âm cho tới trưa liền không nhàn rỗi. Một bản mang lăn qua lộn lại nghe cho tới trưa. Tuân theo Vạn Phong phân phó. Vậy vốn yêu tới yêu đi đặc ích quân mang loan phượng không dám lấy ra thả. Vạn Phong trở về liền hỏi thăm máy ghi âm ổn định tính. Hắn chủ muốn lo lắng chính là máy ghi âm có hay không vặn mang sự việc phát sinh. Một khi có loại hiện tượng này phát sinh đã nói lên cái này cơ tâm chất lượng không qua cửa. Vô cùng may mắn chính là không có loại chuyện này phát sinh. Máy ghi âm vỏ ngoài bị Loan Phượng và Giang Mẫn lấy tuần tra không kịp bịt tai tốc độ liền vỡ sắp. Xếp, chỉnh màu sắc rực rỡ. Ngày hôm qua thiết kế phương án bị toàn diện lật đổ. Chim ưng biến thành mây trắng. Giờ súng thiếu niên biến thành niềm vui tràn trề. Cái này vừa thấy chính là sông Mẫn phong cách. Cùng Loan Phượng suy nghĩ so sánh nàng quả nhiên bình thường không thiếu. Trương Hải chính là cái này thời điểm tới. Hai người ngồi ở Loan Phượng nhà ngoài cửa lớn đôn đá lên. Ngoài xanh. Ngày hôm nay công xã lãnh đạo nói với ta nửa ngày. Thật giống như trong tâm tư nghĩ chính là một cái túi chữ. Ý kia thật giống như cái gì đều được túi đi ra ngoài. Người nói có đúng hay không cái ý này, Trương Hải hàng này năng lực lĩnh ngộ vẫn phải có. Mặc dù rất nhiều chuyện hắn vẫn là mộng so nhưng tinh túy lại bị hắn nắm giữ. Nói thông tục điểm chính là ý này. Đem tất cả mọi thứ túi cho mọi người. Trong đội đất đai, xe ngựa cũng nhận thầu đi ra ngoài. Nếu như ngươi đối với ta cữu mẫu nhàm chán cũng có thể túi đi ra ngoài. Ta bảo đảm trả lại có người túi. Sạch sẽ xả đàn, Trương Hải mình cũng cười. Cùng mùa thu sau đó, thừa dịp ngày đông thanh nhàn thời điểm liền đem phân ra đi. Còn như làm sao chia vậy sẽ là của ngươi chuyện, dù sao ta cũng không được chia cũng không nhúng vào. Bây giờ chúng ta có cái này thí điểm cái chiêu bài này làm chuyện gì mà cũng dám đi chu hoạch chu. Thiếu người có thể thuê người, thiếu dụng cụ thiếu vốn cứ đi quản công xã và trong huyện muốn. Thừa dịp mọi người cũng không rõ thời điểm có thể hoa kéo liền hoa kéo. Sang năm chúng ta lợi dụng cái này điều kiện đem kỹ nghệ trước thiết lập tới. Có kỹ nghệ chúng ta hoa hậu thậm chí còn tương uy mới có bay lên cơ hội. Thí điểm chẳng qua là chúng ta hoa hậu chuyện và đại đội có liên hệ gì, ngươi xem ngươi lại ánh mắt thiển cận không phải. Ngươi đem hoa hậu làm xong, đại đội bí thư dĩ nhiên chính là ngươi. Ngươi làm đại đội bí thư được không phải nghĩ trước đem toàn bộ đại đội cũng làm xong, Trương Hải. Rõ ràng liền, vậy theo ý ngươi ta nếu là đem đại đội làm xong, là không phải có thể đến công xã bên trong, tỉnh lại đi. Trời còn chưa tối làm sao liền bắt đầu nằm mơ đâu đại đội bí thư nhưng mà không có ở đây bên trong. Thể chế, bình thường mà nói trên căn bản không loại này có thể. Bất quá ở cải cách đợt sóng bên trong loại này có khả năng vậy không phải là không có. Nhưng điều kiện tiên quyết là ngươi được làm ra thành tích. Vẫn là chân đạp mặt đất đem hoa hậu làm xong đi. Ngươi chỉ cần làm ra thành tích cái gì kỳ tích đều có. Trương Hải Trù trừ mãn trí đi. Hai cái chân tựa hồ cũng nhẹ bỗng. Chỉ mong hàng này có thể mượn cái này đại triều nhảy long môn thành công. Đây đối với hoa hậu thậm chí còn tương uy sau này đều có to lớn chỗ tốt. Thứ tư buổi trưa cơm nước xong Vạn Phong liền đi tới xưởng lò ngói. Ước chừng ở 11 giờ rưỡi Trừng Tiếu Quân đúng hẹn đi tới xưởng lò ngói. Nguyên lai đi theo Dương Hoành xe dỡ bốc công viên văn bị điều phái đến Bình Sơn lên máy kéo. Tiếu Quân bị Vạn Phong an bài ở Dương Hoành trên xe. Sở dĩ như thế an bài là Vạn Phong và Dương Hoành quan hệ vẫn tương đối không tệ. Hàng này đi theo Vạn Phong nhiều lần phối hợp ăn phối hợp uống bên ngoài. Một Vạn Phong khói hắn liền quất không dứt hai cái. Vì vậy Vạn Phong nếu như nói lên để cho hắn dạy Tiếu Quân lái máy kéo hắn thật đúng là cự không dứt. Được, dù sao cũng đừng xem nhẹ khi đó lái máy kéo. Khi đó bọn họ nhưng mà lão nghiêu bút. Giống như Dương Hoành ở ngày mùa hạ dám mang tay trắng bộ ngươi dám nói hắn không nghiêu bút năm 80. Cơ giới đồ chơi này đối với nông dân mà nói nhưng mà cao lớn lên và vật thần bí. Cũng không giống như ba mười mấy năm sau nông thôn. Theo liền đi ra một cái nông thôn lão đầu cũng có thể táy máy các loại cơ giới. Khi đó rất nhiều người liền sờ cũng không dám một cái sờ máy kéo. Dương Hoành buổi trưa về nhà lúc ăn cơm máy kéo liền mở ra buồng xe bản dán chặt ở gạch đóa lên. Lợi cho ăn cơm trưa xong dỡ bốc công sắp xếp gạch. Đợi hắn lắc lư đáng đáng lúc tới gạch liền gắn xong. Hắn nở đi liền có thể không trễ nãi thời gian. Vạn Phong cầm lên gạch cái kẹp, người thật tốt xem ta làm sao sắp xếp. Ta nếu là bây giờ 17-18 tuổi, cái này 1000 gạch ta có 20 phút là có thể đeo. Đối với Vạn Phong nói Tiếu Quân bày tỏ không tin. Vạn Phong đem trên người áo choàng ngắn bỏ rơi. Cánh tay trần đưa tới Tiếu Quân kêu lên. Trời ạ, thằng nhóc ngươi là ăn gì lớn lên ngươi cái này cả. Người khối là làm sao luyện ra được ta rốt cuộc biết ngươi hàng này đánh giặc tại sao như thế có. Thể đánh, luyện thế nào. Ngươi đặc biệt sáng sớm vẫn còn ở trên giường đất nằm ngủ nướng lúc này lão phu liền đứng lên rèn. Luyện, tách cục gạch cử đá đầu. Lão phu bây giờ có thể làm hơn 100 cái hít đất và nằm ngửa dậy ngồi ngươi có thể sao, Tiếu. Quân lắc đầu, ai nhàn rỗi không chuyện gì nhân huynh làm đồ chơi kia. Cái này không thì phải, bây giờ ta còn trẻ. Cùng lão phu đến 18-19 thời điểm cả người khối có thể hù chết ngươi. Khi đó ta nhưng mà chuẩn bị đi tham gia khỏe đẹp tranh tài. Rỗi rãnh xả đàn đồng thời. Vạn Phong bắt đầu sắp xếp gạch,